Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 185, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 30. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, nếu không phải Từ Như Ý cho hắn những thảo dược từ trong không gian sản xuất, hắn đoán chừng dù không ngã chết cũng không có sức bỏ lên tới. Hắn dựa vào ý chí kiên cường, liều mạng hướng về phía trước leo lên, rốt cuộc bỏ lên tới. Ta bức xúc, Lưu thị vệ ngươi chỉ là một vai phụ cũng mạnh mẽ như vậy, như thế nào còn không có trời cao. Đóng ngoặc đơn, chẳng qua, bởi vì bị thương quá nặng, sau khi đi lên, hắn lại lần nữa ngất xỉu trên mặt đất. Thời điểm hắn lần nữa tỉnh lại, liền nhìn đến nam nhân trước mặt. Lưu thị vệ thiếu chút nữa vui cực mà khóc, Cách Nhật phó tướng. Cách Nhật vẫn chưa chết, thật sự là quá tốt. Cách Nhật trong mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Lúc trước, hắn một người cản phía sau, cho nên hắn đi cuối cùng. Khi nhìn đến người mình cư nhiên lại chạy trở về, hắn tức khắc hiểu rõ hết thảy. Chẳng qua, đá phía trên rơi xuống cục đá càng ngày càng nhiều, hắn tránh không kịp bị thương nghiêm trọng. Cách Nhật chỉ phải bò dọc theo tảng đá lăn xuống phía trước nấp trong một cái động giữa sườn núi. Hắn một lần nữa trở về, nhìn thi thể đầy đất Cách Nhật gào khóc. Không có ai có thể thay thế được địa vị những huynh đệ đó trong lòng hắn. Nhưng hắn cũng không bị thù hận che mờ hai mắt. Cách Nhật trải qua quá nhiều tàn khốc chiến tranh, lý trí thành thục như vậy không phải người bình thường nào cũng so được. Hắn quyết định tìm thời cơ trở về, báo cáo tin tức này với Tư Đồ Vương Tử. Đúng lúc này, hắn phát hiện Lưu thị vệ hơi thở thoi thóp. Lưu thị vệ, ngươi còn có thể đi được không? Cách Nhật lo lắng hỏi. Chẳng lẽ không thấy ta vẫn luôn nằm sấp xuống đất hả? Lưu thị vệ vô lực nói. Nghĩ đến chuyện công chúa phó thác lúc trước, trong mắt chớp động ánh sáng kiên định. Tiếp theo hắn nói, bất quá, dù là bỏ ta cũng muốn bỏ đi. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Tư Đồ Vương Tử có phải cũng bị bọn họ khống chế rồi hay không? Cách Nhật đau lòng, hắn thật không nghĩ tới, Đại Vương Tử tốt với nhị điện hạ như vậy, vậy mà cũng hạ thủ được. So sánh xong, Lưu thị vệ càng lo lắng an nguy Từ Như Ý hơn. Dù sao Tư Đồ Ngạn còn có người trung thành đi theo, đệ hắn không có khả năng trắng trợn táo bạo tạo phản. Như vậy thì tạm thời không có việc gì. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp trở về. Nơi đó đã không an toàn, chúng ta cứ như vậy trở về, chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Chúng ta cứ thế ngồi đây chờ chết sao? Lưu thị vệ thống khổ đấm mặt đất, theo một động tác này, miệng vết thương hắn chuyển biến xấu, kịch liệt ho khan. Sau khi ho, hắn chậm rãi lấy ra thảo dược còn dư, lấy một phần nhai rồi nuốt vào. Đây là linh dược công chúa cho ta, phó tướng quân, ngươi cũng ăn một chút. Hai người vốn xuất thân quân nhân, thân thể tố chất tự nhiên mạnh hơn so với người thường. Sau khi ăn qua dược này, thế nhưng cảm giác khôi phục hơn phân nửa. Quá thần kỳ, Cách Nhật kinh ngạc, phải, chính nó bảo vệ tánh mạng ta. Công chúa đây là tín nhiệm ta, mới đưa ta vật quý trọng như vậy. Lưu thị vệ gật đầu, Cách Nhật cắn răng, gắt gao nắm tay. Ta có một phương pháp có thể chứng minh chúng ta vô tội, nhưng là... Hắn nhìn đôi Lưu thị vệ tiếp tục nói, khả năng sẽ trả giá sinh mệnh đại giới, ngươi nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Lưu thị vệ đã trải qua một lần, hắn tin tưởng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Kiên định gật đầu, Cách Nhật phó, góc truyện audio.com, tướng cứ việc nói, được, Cách Nhật thưởng thức dũng khí hắn, nói ra kế hoạch của mình. 12 tháng 2 năm 2020 cách chương.